Tứ trùng âm mặc khanh, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chỉ dựa vào chút ơn nghĩa thời thơ ấu, mà có thể dễ dàng mua chuộc hắn, khiến hắn phản bội chủ tử sao? Thôi Di khinh thường cười lạnh, Đường Ngự Phong chẳng qua chỉ là một con siết ó của ta mà thôi. Nếu không nhờ ta năm đó cứu mạng, hắn làm sao còn sống? Hắn dựa vào ta để leo lên cành cao, giờ lại vong ân phụ nghĩa. Ta còn phải hạ mình cầu xin hắn mới chịu giúp ta. Hắn là một con siết ó ngu ngốc, vừa nghe nói chính tay mình đưa điểm tâm khiến Tiêu Lẫm mất mạng, liền tự trách đến mức tự sát. Ha ha ha, vậy nên, Đường Ngự Phong vốn không có ý hại Tiêu Lẫm, chỉ là sai sót mà trở thành kẻ đồng lõa. Thấy nàng ta đắc ý vô cùng, ta hỏi câu cuối cùng. Vậy kiếp trước ngươi như thế nào? Nụ cười ngông cuồng của Thôi Di chợt cứng đờ, nàng vuốt lại mấy sợi tóc rủ bên thái dương, chậm rãi nói. Bị Lục Trì đánh chết, tựa hồ hồi tưởng lại quá khứ không mấy tốt đẹp, khí thế ngang ngược ban nãy liền biến thành trống rỗng và lạnh lẽo. Nàng nhìn đăm đăm vào vũng nước đang nhỏ giọt, hắn thường xuyên đánh ta, nghi thần nghi quỷ, chỉ cần ta nói chuyện với nam nhân khác đôi câu, về nhà liền bị đánh thừa sống thiếu chết. Ta cầu cứu phụ thân và ca ca. Họ nói không dám đắc tội với Thành Dương Vương. Ta cầu xin Tiêu Lẫm ban cho ta thư hòa ly. Hắn lại nói, chờ thêm một chút nữa. Ta chờ, chờ mãi, giờ đến tuyệt vọng, chờ đến tê dại. Nàng đột nhiên trở nên điên cuồng, tuyệt vọng nắm lấy tay ta, gào lên. Lý Tứ Âm, ngươi hiểu được nỗi đau của ta không? Những ngày tháng sống trong giày vò như thế, ta chịu đủ rồi. Ta chịu đủ rồi, cuối cùng, ta đã hiểu. Không ai có thể cứu ta cả. Chỉ khi trở thành nữ nhân quyền thế nhất thiên hạ, ta mới có đường sống. Tiêu Lẫm không cho ta được, thì ta tìm đến Tiêu Duy. Ta muốn làm thái tử phi, muốn làm hoàng hậu, ai làm hoàng đế, ta không quan tâm. Nhưng chỉ thiếu một chút thôi. Ta cảm thương cho quá khứ của nàng, nhưng cũng không khỏi tiếc thay cho sự cố chấp của nàng. Nếu Tiêu Lẫm không thể tin, thì Tiêu Duy có thể sao? Tiêu Duy đã có chính thất, là biểu muội của hắn, con gái nhà Cữu Cữu ruột. Ngay cả Tiêu Duy cũng phải dè chừng nhà Cữu Cữu, sao có thể vì Thôi Di mà bỏ vợ cưới nàng ta? Huống chi, Lục Trì bao năm không ra tay, cuối cùng lại đánh nàng, sau lưng liệu có ai sai khiến? Ta khẽ thở dài một hơi, màn sương mờ mịt của kiếp trước, rốt cuộc đến hôm nay cũng hoàn toàn được vén lên. Kiếp trước Thôi Di chịu nhiều khổ cực, sinh lòng oán hận. Nàng tìm đến Đường Ngự Phong, dùng tình nghĩa chủ tớ ngày xưa hắn, sai hắn đầu độc ta, mưu cầu vị trí hoàng hậu. Đáng tiếc Tiêu Lẫm vẫn một lòng không đổi, khiến nàng thất vọng thấu tim. Vì thế, nàng liên thủ với Kỳ Vương, một lần nữa lợi dụng Đường Ngự Phong, hại Tiêu Lẫm. Nàng cho rằng Kỳ Vương sẽ giữ lời, phong nàng làm hoàng hậu. Nào ngờ lòng người hiểm độc, đối phương liền sai Lục Trì. Lỡ tay, đánh nàng. Thôi gì tính toán trăm điều, cuối cùng lại tính nhầm cả sinh mệnh mình. Ta suy nghĩ một lát, mở miệng hỏi nàng. Vậy nên kiếp này, ngươi lại giở chiêu cũ, định ta trước, sau đó gả cho Tiêu Lẫm. Nhưng phát hiện hắn cũng trọng sinh, liền đổi ý đầu quân cho Kỳ Vương. Lại kể hết chuyện kiếp trước để lấy lòng tin, đúng không? Thôi Di lau giọt lệ nơi khóe mắt, nhoẻn miệng cười xinh đẹp. Không sai, xem ra ngươi cũng không mốc như ta tưởng. Ta không nhịn được bật cười. Đa tạ ngươi khen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sống thêm mười mấy năm, chẳng lẽ lại không tiến bộ chút nào sao? Tại yến tiệc trùng dương, Đường Ngự Phong mưu sát ta, là do Thôi Di sai khiến. Vậy nên nhát kiếm ấy không phải vô tình, mà là nhằm vào ta. Ta hỏi, kiếp trước, Đường Ngự Phong có biết ta là muội muội ruột của hắn không? Thôi Di khựng lại, quay đầu đi, không trả lời. Ta kiên nhẫn chờ đợi, một lúc sau, nàng cứng ngắc đáp, cuối cùng cũng biết, cho nên mới tự vẫn. Đường Ngự Phong trước khi tự vẫn, nhất định là tuyệt vọng đến cùng cực. Hại C.H.E.T chủ tử, lại chính tay muội muội ruột của mình. Ta liếc nhìn Thôi Di, cười nhạt châm chọc. Hóa ra ngươi đối với con, Giao, này, cũng không hoàn toàn vô tình vô nghĩa. Thôi Di giận dữ hét lên, ngươi đừng vu khống ta. Phản ứng của nàng dữ dội đến đáng kinh ngạc. Ta thức thời im lặng, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi tiếp. Rõ ràng người khiến ngươi tổn thương sâu sắc nhất là Lục Trì. Cớ sao kiếp này ngươi không báo thù, lại còn chủ động dâng mình cho hắn? Thôi Di lạnh lùng đáp, hắn chẳng qua là một con siết, ó hữu dụng khác mà thôi. Nói xong, nàng ta nở một nụ cười duyên dáng. Ta còn phải cảm tạ ngươi đấy, là ngươi đã giúp ta tống hắn vào đại lao. Nếu không, ta thật không biết phải đối phó với hắn bây giờ ra sao. Ta gật đầu, vậy nếu cảm tạ ta, thì thả ta đi. Nàng trừng mắt lườm ta một cái. Nàng bước vòng quanh ta, chậm rãi nói. Lý Tứ Âm, hôm nay ta nói hết những điều này cho ngươi. Một là vì ta quá cô độc, không thể giải bày với ai. Hai là vì mưu kế của ta tinh diệu đến thế. Nếu không ai tán thưởng chẳng phải quá đáng tiếc sao. Đúng là cao minh. Chúng ta bao nhiêu người đều bị ngươi tính kế. Ta chân thành tán thưởng. Nhưng ngươi có từng nghĩ, ngươi đã bỏ sót hai người không? Nàng cau mày, ai? Một là Kỳ Vương. Tên đó ngoài mặt thì oai phong, bên trong lại yếu nhược, hoàn toàn dựa vào nữ nhân nâng đỡ. Việc hôn nhân của hắn vốn chẳng thể tự chủ. Nhà họ Thôi của ngươi quyền thế đúng là không nhỏ, nhưng nhà Cửu Cửu hắn cũng chẳng kém gì. Nếu phải chọn một trong hai, ngươi chắc chắn kiếp này hắn sẽ chọn ngươi sao? Hai là Hoàng Thượng. Cách chương.